Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 95, chi tiết là ma quỷ. Xem ở tiền phân thượng, ta có thể im miệng, nhưng là ngươi nói ta là ngu xuẩn. Đây cũng không phải là tiền có thể giải quyết vấn đề. Chí ít, không phải một điểm tiền là có thể giải quyết vấn đề. Sau đó liền có người lên tiếng hỏi, Franco tiên sinh, chẳng lẽ người không tán đồng chúng ta quan điểm sao? Đúng vậy a, Khổng Khê tiểu thư đều đã tại một chút bên trên công khai hướng chúng ta CE tập đoàn lấy lòng. Hiển nhiên là lo lắng chúng ta muốn hủy bỏ nàng người phát ngôn thân phận đi. Franco tiên sinh, có lẽ vẫn là đối với chúng ta người trong nước không đủ dài. Bọn họ không có ngươi tưởng tượng kiêu ngạo như vậy. Phô trương thanh thế mà thôi. Franco đã lười nhác cùng bọn này ngu xuẩn giải thích cái gì. Chính mình cuồng vọng tự đại. Cái kia là bởi vì chính mình có cuồng vọng tự đại trí tuệ cùng tư bản. Bọn họ cuồng vọng tự đại. Thuần túy là bởi vì bọn hắn lão bản lợi hại hoặc là nói bọn họ chỗ bình đài lợi hại. Mà lại, cuồng vọng tự đại chính là biểu tượng, có được giãn được mới là anh hùng, một mực nổi giận đùng đùng đó là đấu nghiêu. Không hiểu xem xét thời thế, làm sao có thể để cho mình có rộng lớn hơn không gian phát triển. Franco nghĩ thầm, chuyện này không giải quyết được hoặc là không giải quyết được tốt. Liền đem bọn này ngu ngốc đều xào rơi đi. Tuyên truyền bộ tiếp tục theo vào Khổng Khê tiểu thư video quay chụp hạng mục công việc. Một lần nữa chế định một phần có thể làm cho song phương đều hài lòng quay chụp phương án. Tận khả năng chiếu cố đến Khổng Khê tiểu thư bệnh tình cùng thời gian. Franco trực tiếp trên xe ra. Lệnh, ta cảm thấy cái kia Trần Thuật đề nghị cũng rất không tệ. Các ngươi thảo luận một chút khả thi. Vâng. Tuyên truyền bộ người phụ trách lên tiếng trả lời. Bộ phận PR phụ trách tiêu trừ Khổng Khê tiểu thư thụ thương đối CE tập đoàn phụ diện ảnh hưởng. Tận khả năng tạo nên ra song phương hợp tác vui vẻ cảnh tượng. Đã Khổng Khê tiểu thư đã tuyên bố chúng ta CE tập đoàn đi thăm hỏi nàng ảnh chụp chung mạng. CE quan phương một chút tài khoản cũng cần phải ngay đầu tiên tiến hành phát đáp lại. Biểu đạt chúng ta áy náy đồng thời đối Khổng Khê tiểu thư bệnh tình tiến hành thăm hỏi. Tốt, Franco tiên sinh, bộ phận PR người phụ trách lên tiếng đáp lại. Pháp vụ bộ cùng Khổng Khê tiểu thư người đại diện liên hệ. Không, thì cùng cái kia Trần Thuật liên hệ. Thương thảo ra một cái phù hợp bồi thường phương án. Đương nhiên, số tiền kia chúng ta không thể bỏ phí. Truyền thông bộ môn muốn đối này tiến hành trắng trợn đưa tin. Báo nói chúng ta CE tập đoàn là một nhà tôn trọng nghệ sĩ. Yêu quý nghệ sĩ, nguyện ý cùng nghệ sĩ cùng tất cả người tiêu thụ cùng một chỗ gánh chịu vinh diệu cùng thống khổ vĩ. Đại công ty, chúng ta sẽ xử lý tốt. Pháp vụ bộ đồng sự lên tiếng nói ra. Nghĩ một lát. Franco đối chính mở ra laptop nhanh chóng ghi chép MIYA nói ra. Cho ta vị kia lão bằng hữu gọi điện thoại, liền nói chúng ta tạm thời không có thay thế người phát ngôn kế hoạch. MIYA gật gật đầu, nói ra, lão bản yên tâm, ta sẽ câu thông tốt. Franco gật gật đầu, khe khẽ thở dài, nói ra, anh hùng xuất thiếu niên a. Rất lợi hại một cái tiểu gia hỏa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trên xe CE cao tầng đều biết hắn là đang tán thưởng Trần Thuật, tán thưởng cái kia đem hắn đỗi đến đầu tóc đầy bụi vô cùng chật vật gia hỏa. Chẳng lẽ nói, lão bản hữu thụ ngược khuynh hướng, cái kia bọn họ có phải hay không cũng có thể. Ngược một ngược, Franco cũng không biết những thuộc hạ này tâm sự. Hắn vẫn bưng lấy MIYA điện thoại di động. Biểu hiện trên màn ảnh lấy Khổng Khê tuyên bố đi ra trường hợp kia ảnh. Muốn trong phim chính mình sắc mặt hiền lành, nụ cười chân thành, thật châm chọc. Trần Thuật cũng không có nhàn rỗi. hắn để Vương Thiều đem Đông Chính cùng Si Y ký tên đại sứ hình tượng hợp đồng điều ra đến. Chính mình tỉ mỉ xem xét một lần, giải hợp đồng chi tiết về sau, vừa cười vừa nói, trước đó không nhìn thấy cụ thể hợp đồng điều khoản, cho nên tâm lý không có lực lượng. Bây giờ nhìn hợp đồng, tâm lý càng thêm xác định bọn họ cũng là phô trương thanh thế. Muốn dùng cao áp chính sách bức bách chúng ta ký tên cái kia phần hủy bỏ hiệp ước phương án. Vương Thiều một mặt im lặng, nghĩ thầm, ngươi chưa có xem hợp đồng, không hiểu hợp đồng chi tiết liền đem người cho mắng cùng ngươi cháu trai ruột một dạng. Nếu như ngươi đã sớm nhìn qua hợp đồng điều khoản, vậy còn không đến hiện trường đem người cho xé thành hai nửa. Thực Trần Thuật là không có tư cách đọc qua phần này hợp đồng. Chính là Trần Thuật đưa ra yêu cầu, Khổng Khê cũng lên tiếng, Vương Thiều cũng không thể đần độn nhảy ra cùng bọn hắn chọi cứng. Cuối cùng, chính mình đơn giản cũng là cái làm thuê, là Khổng Khê trợ lý. Khổng Khê là lão bản mình. Lão bản lên tiếng, ngươi có tư cách gì phản đối? Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, hỏi, ngươi lúc đó là thế nào ngã xuống? Một cái ống kính quay chụp kết thúc, ta theo bể bơi đứng dậy, không cẩn thận dẫm lên bên cạnh ao không có thanh lý mất nước đọng, cho nên thì ngã xuống, bắp chân ngã tại bên bể bơi xuôi theo, cả người đều một đầu ngã vào trong bể bơi. Khổng Khê hồi tưởng đến lúc ấy một màn kia, lên tiếng nói ra, hiện tại vẫn có một loại lòng còn sợ hãi khủng hoảng cảm giác. Rơi xuống nước một khắc này, người thật sự là tương đương bất lực, thân thủ nắm, bắt loạn, lại không có bất kỳ cái gì mượn lực chỗ. Trần Thuật chau mày, nói ra, lúc ấy bên cạnh ngươi cần phải có trợ lý cùng công tác nhân viên nâng mới là. Làm sao lại vô cớ ngã xuống đâu? Lại nói, có tư cách vì CE quay chụp đoàn đội kinh nghiệm cần phải tương đương phong phú. Chẳng lẽ bọn họ không rõ ràng bên bể bơi nước đọng không có dọn dẹp sạch sẽ dễ dàng khiến người ta trượt chân, bọn họ không có công tác chuẩn bị nhân viên tùy thời thanh lý quét dọn. Khổng Khê nhìn Tĩnh Tĩnh liếc một chút, nói ra, lúc ấy Tiểu Tuyết cùng Tĩnh Tĩnh làm bạn ở bên cạnh ta. Tĩnh Tĩnh mặt mũi tràn đầy áy náy, nói ra, nguyên bản Khê tỷ theo bể bơi đi ra lúc, hẳn là ta cùng Tiểu Tuyết vì Khê tỷ đưa lên áo choàng tắm. Chỉ là bọn hắn để Tiểu Tuyết đi thương lượng tiếp xuống quay chụp phương án. Để cho ta đi trên xe lấy Khê tỷ trận tiếp theo quay chụp phải dùng y phục. Lúc đương thời rất nhiều người ở bên người, ta cho là nàng nhóm hội chiếu cố tốt Khê tỷ, không nghĩ tới chờ ta ôm y phục trở về, thì xuất hiện dạng này tình huống. Đều tại ta nếu là không đi liền tốt. Ta nếu như canh giữ ở Khê tỷ bên người liền tốt. Cái này cũng không trách ngươi. Khổng Khê xoa, bóp Tĩnh Tĩnh tròn tròn khuôn mặt nhỏ, lên tiếng an ủi nói ra. Trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua sự việc này. Ai biết được, nhưng là, được, ngươi không dùng tự trách. Khổng Khê giả bộ, phẫn nộ, bộ dáng. Ngươi tự trách nữa, ta liền tức giận, Khê tỷ. Tĩnh Tĩnh hốc mắt phiếm hồng, nói ra, thật xin lỗi, đều tại ta, bây giờ không phải lúc nói việc này. Trần Thuật lên tiếng hòa giải, vỗ vỗ Tĩnh Tĩnh bả vai, nói ra, trọng yếu nhất là, chúng ta phải hiểu rõ Khổng Khê tại sao lại ngã xuống. Vương Thiều một mặt chấn kinh, nói ra, Trần Tổng giám ý là, Khổng Khê là bị người hãm hại. Franco vừa rồi không cẩn thận tiết lộ một chi tiết. Trần Thuật lên tiếng nói ra. Cái gì chi tiết? Trước khi hắn tới cùng một vị mỹ lệ nữ sĩ hữu hảo câu thông qua. Đại khái là ý tứ như vậy. Trần Thuật lên tiếng nói ra. Mà lại, hắn tức giận thời điểm nói qua. Có rất nhiều người có thể thay thế Khổng Khê. Bên trong không thiếu so Khổng Khê càng thêm lớn bài càng có sức ảnh hưởng nghệ sĩ. Vừa rồi ta hỏi thăm Franco có phải hay không đã tìm được mới người phát ngôn. hắn cố ý dùng choáng váng đầu óc tức hổn hển để che giấu. Để cho chúng ta cảm thấy hắn chính là nhất thời phẫn nộ mới nói ra nói như vậy. Franco có thể trở thành CEO tập đoàn lão bản, có thể ngang dọc giới thời trang mấy chục năm mà danh vọng không suy. Hợp tác với bọn họ đại bài nghệ nhân đạt hơn 10 người. Làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận? Làm sao có thể bởi vì ta vài câu chống đối thì không lựa lời nói? Cho nên, hắn là tại che giấu. Vâng, Trần Thuật gật gật đầu. Nói ra, hắn tại che giấu bọn họ đã tìm được sản phẩm mới bài người phát ngôn chuyện này. Cũng tại che giấu mới người phát ngôn thân phận. Thẳng nếu tìm được vị kia mới người phát ngôn thân phận, thì biết đại khái lần này có người hay không ở sau lưng hãm hại Khổng Khê. Nếu như một người ra sự cố, cái thứ nhất hoài nghi đối tượng nhất định là thu lợi lớn nhất người. Vâng, Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, hẳn là ta đồng hành, mà lại có thể thay thế ta. Vậy thì không phải là rất khó khăn đoán à? Lẽ nào lại như vậy? Vương Thiều mặt mũi tràn đầy lửa giận. Chính mình nghệ sĩ bị người khi dễ, làm người đại diện là tương đương thất trách. Chúng ta muốn tìm Franco nói rõ. Bọn họ nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Franco bên kia là sẽ không nhả ra. Trần Thuật lên tiếng nói ra. Có thể tại thời gian này điểm tìm tới Franco, mà lại cấp tốc bàn ổn thỏa hợp tác phương án. Hẳn là đối Franco vô cùng quan trọng người A. Lại nói, Franco tận lực né tránh, cũng là không muốn lẫn vào tiến chuyện này bên trong đi. Cho nên, muốn tìm chân chính thủ phạm thật phía sau màn, còn cần chúng ta chính mình nỗ lực mới được. Vương Thiều gật gật đầu, nói ra, Trần Tổng Giám, ngươi cảm giác cho chúng ta cần phải làm những gì? Ta toàn lực phối hợp ngươi. Lần này, nàng là cam tâm tình nguyện đi trợ giúp Trần Thuật. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng. Có lẽ thương vụ đàm phán bên trong những cần phải đó nỗ lực vì nghệ sĩ tranh thủ điều kiện. Mình có thể cho Khổng Khê tốt nhất. Chỉ ít nàng trước kia thì cho là như vậy. Hiện tại ra tới một cái Trần Thuật. Lòng tin cũng có chút không phải rất sung túc. Nhưng là, thẳng nếu bàn về cái này ngươi lừa ta gạt. Nhân tâm tính kế, nàng thì kém xa tít tắp, nghe nói có người ở sau lưng hãm hại Khổng Khê, cái này siêu việt nàng có thể nhẫn nhịn phòng tuyến cuối cùng. Nghệ sĩ cùng người đại diện là vinh nhục một thể, bọn họ thương tổn Khổng Khê, vậy cũng là tại thương tổn tới mình, tổn hại chính mình lợi ích. Thứ nữa, ta cần hiện trường đóng phim video, Trần Thuật lên tiếng nói ra. Khổng Khê ngã xuống trước sau nửa giờ video phi thường trọng yếu. Được, ta cái này cũng làm người ta đi lấy. Vương Thiều lên tiếng nói ra. Hy vọng còn có thể tới kịp. Thứ hai, ta cần quay chụp đoàn thể danh sách nhân viên. Tốt nhất là hiện trường đóng phim mọi người danh sách nhân viên. Cái này không có vấn đề. Vương Thiều nói ra. Công tác nhân viên bảng danh sách ta nơi đó thì có. Ta hiện tại liền để Tiểu Tuyết phát đưa tới. Phiền phức Thiều tỷ, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Hắn có thể cảm nhận được Vương Thiều đối với mình thái độ chuyển biến. Từ vừa mới bắt đầu tràn ngập địch ý, đến cảnh giác, lại đến bây giờ tích cực phối hợp. Có một đạo rõ ràng đường ranh giới. Không cần khách khí, đây là ta phải làm. Vương Thiều nói ra. Sau khi nói xong mới phát hiện mình lời nói có vấn đề. Cái này không chỉ là chính mình phải làm, vẫn là phải muốn làm. Theo Trần Thuật tiếp nhận vụ án này bắt đầu, cũng là một mực đang trợ giúp chính mình. Ban đầu nên nàng đến chủ đạo, Trần Thuật phụ trợ mới là. Hiện tại biến thành Trần Thuật chủ đạo, nàng bên cạnh trợ thủ. Mấu chốt là Trần Thuật còn đang hướng về mình nói lời cảm tạ. Trên mặt nóng bỏng nóng, vì che giấu chính mình cứng ngắc, Vương Thiều lên tiếng hỏi, điều thứ ba là cái gì? Không có điều thứ ba, Trần Thuật nói ra, Vương Thiều mặt càng nóng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.